Xuyên không ta trở thành toàn năng phụ thân. Chương 8, giảng dạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm rau, nuôi gà, chăm con, cuộc sống bình dị cứ thế trôi qua. Lục Huy đến thế giới này cũng đã tròn 2 năm và con gái hắn cũng đã hơn 2 tuổi. Thời hạn nhiệm vụ của hệ thống còn hơn 9 năm. Bây giờ bắt tay làm chuẩn bị chắc cũng đủ à, Trúc Nhi. Còn lại đây hôm nay phụ thân dạy con tu luyện. Dạ được, phụ thân. Tiểu Thanh Trúc hào hứng lon ton chạy tới. Trúc Nhi, con cũng đã nghe ta kể về chính đạo và ma đạo. Mỗi hệ đều có đặc điểm riêng. Vậy con muốn tu luyện loại nào? Thế nếu tu ma đạo liệu con có xấu như ma nữ? Có giống đại mà đầu không ba? Tiểu Thanh Trúc hấp háy đôi mắt to hiếu kỳ hỏi. Con bé này, xem ra có lẽ để ý nhan sắc của mình a, còn tí tuổi đầu mà tâm tư y như thiếu nữ. Mấy cái này con nghe ai kể đấy? Con nghe mấy ca ca bên nhà Trương Thúc Thúc nói đấy. Họ nói ma nữ xấu vô cùng. Đại ma đầu thì điên điên khùng khùng chuyên đi bắt cóc trẻ con. Vừa nói Tiểu Thanh Trúc còn khoa tay múa chân diễn tả. Biểu cảm sinh động y như tận mắt chứng kiến khiến Lục Huy cười ra nước mắt. Gào, thế Trúc Nhi thấy phụ thân giống đại ma đầu không? Lục Huy giơ tay kéo má kéo tay mình làm mặt quỷ. Khanh khách, vậy con cũng muốn làm đại ma đầu. Gào, gào, gào, ha ha, được rồi. Vậy con muốn tu luyện thế nào? Chắc muốn làm tiên tử a, không? Con muốn làm ma nữ. Tiểu Thanh Trúc ngẩng đầu ngạo kiều nói. Không phải con nói ma nữ rất xấu sao? Không lẽ con? Lục Huy giả vờ nghi ngờ. Biểu lộ như gặp quỷ. Hừ, con mới không xấu. Con bé phồng má lên. Ha ha, ta sao để con gái ta xấu được? Cho dù như thế nào con cũng là cô con gái hoàn mỹ trong lòng ta. Lục Huy bồng cô bé vào lòng khẽ ôm chặt. Tiểu nha đầu cũng phối hợp ôm cánh tay vùi đầu vào lòng hắn. Tu ma đạo hay tiên đạo chính đạo đều có những đặc điểm riêng. Ma đạo mạnh mẽ cấp tiến nhưng nếu không tu luyện đúng hướng. Đi nhầm tà đạo mới tạo nên các mã nữ hay đại ma đầu. Thế nhân ngu muội đều cho rằng ma công là độc ác tột cùng. Bóp méo tâm tính thế nhưng cái gọi là ma chỉ là một mặt đen tối trong lòng người. Chính đạo hoàn toàn chính nghĩa chính trực sao? Không, bọn họ nhiều khi còn âm hiểm ác độc hơn cả ma nhân. Quảng cáo, ma nhân tuy tâm ngoan thủ lạt nhưng điều tối kỵ là không giữ chữ tín bởi trong ma đạo người người đều sống trong nơm nớp lo sợ lúc nào đó sẽ bị vây. Giết cướp đoạt, tín nghĩa là hiệp ước ràng buộc duy nhất bảo trì an toàn tạm thời. Nếu bị phát hiện bội tín sẽ bị toàn thể ma đạo truy bắt. Còn người trong chính đạo, con có thể thấy một người cười cười nói nói vô cùng hiền hòa trước thế nhân nhưng sau lưng lại âm thầm đồ thành diệt tộc để tự luyện. Giá họa cho ma đạo. Tiếng Lục Huy trầm bổng từng chữ rót vào đầu Tiểu Thanh Trúc. Cô bé cũng nghiêm túc lắng nghe. Sau khi giảng giải sơ quá về tình hình ma đạo và chính đạo, mặc kệ Tiểu Thanh Trúc đang trầm tư suy nghĩ, Lục Huy bắt đầu suy nghĩ xem nên dạy tiểu nha đầu công pháp nào. Công pháp ma đạo hắn không thiếu. Chính đạo thì chỉ có đến xuất khiếu kỳ. Những công pháp này đều là hắn cướp đoạt trên người đệ tử chính đạo. Đột nhiên Lục Huy nghĩ đến. Mình có hệ thống A, nó kêu mình nuôi con thì chắc cũng phải có phương pháp tu luyện cho con bé chứ. Nghĩ là làm. Hệ thống, người có thể quét tư chất của Thanh Trúc không? Lục Huy vừa dứt lời. Hắn cảm thấy có một lực lượng kỳ dị quét qua người Tiểu Thanh Trúc. Như có cảm giác, con bé quay đầu nghi ngờ nhìn xung quanh. Tốt cảm giác nhạy bén a tinh. Kiểm tra hoàn tất, tính danh, Lục Thanh Trúc, Thanh Linh, niên kỷ, 3 tuổi, thể chất, cửu chuyển tiên thể, tư chất, mãn cấp, ngộ tính, linh căn, đánh giá, hoàn hảo. Định hướng tu luyện, huyết ma chú thôn phệ tinh luyện huyết dịch, có một phần ức vạn cơ hội thăng cấp tiên thể hoàn mỹ thập chuyển tiên thể thập phương vô khuyết. Lục Huy xem bảng đánh giá cũng có chút buồn bực. Quảng cáo, mẹ nó, tư chất mãn cấp nên ngươi mới kêu sách dạy tông sư thành sách cho trẻ mẫu giáo a. Nhưng dù sao đây cũng là con gái hắn. Con gái càng giỏi mình càng vui chứ sao phải buồn bực. Lục Huy có chút tự giễu. Khoan đã, Thanh Linh, không lẽ đây là tên khi sinh ra người nhà đã đặt cho Tiểu Thanh Trúc? Chắc vậy, ai, sau này không biết khi nó biết chuyện có bỏ mình mà đi không à, thôi. Không nghĩ linh tinh, ít ra bây giờ nó là con gái mình. Lục Huy nhìn Tiểu Thanh Trúc có chút cưng chiều. Hệ thống, cửu chuyển tiên thể với thập chuyển tiên thể là cái gì? Cửu chuyển tiên thể, hồn phách tiên nhân 9 lần chuyển thế trùng tu. Hoàn thành có thể thăng hoa tu vi. Thất bại trầm luôn trong lục đạo luân hồi vĩnh thế không siêu sinh. Thập chuyển tiên thể, thoát thai từ cửu chuyển tiên thể. Tinh, thông tin chi tiết ký chủ chưa đủ quyền hạn thẩm tra. Xin vui lòng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để thăng cấp. Lục Huy cũng không để ý lời mỉa mai của hệ thống. Tiên nhân A, bây giờ hắn cách tiên đồ không biết bao xa. Mà có thể 9 lần chuyển kiếp thì tu vi mỗi lần trong tiên nhân cảnh chỉ ít đều là cự phách một phương. Nhặt được bảo, con gái tiên nhân, ha ha nói ra tức chết các ngươi. Sau này con gái khôi phục tu vi, đứa nào không có mắt nhìn chọc vào hắn, lôi con gái ra không thơm sao? Thất trách, mình còn trẻ sao phải dựa vào con cái? Đấy chỉ là con cái phân ưu dùm thôi à, này Tiểu Thanh Trúc. Sau này nếu có sức mạnh lớn mạnh, con sẽ làm gì? Lục Huy hỏi câu này cũng là có thâm ý. Trẻ con từ nhỏ không dạy dỗ cẩn thận để đến lúc chúng khôn lớn mà xảy ra chuyện gì thì hối hận cũng đã muộn. Sau này con có tu vi con có thể làm những điều mình muốn. Con bé không cần suy nghĩ đã trả lời. Ví dụ như, Lục Huy lại hỏi, con sẽ đi du lịch khắp nơi. Sẽ giúp đỡ kẻ yếu. Trừng trị gian ác. Đây không phải là những điều mà mọi người đều mong muốn sao? Con nói những điều đó cơ bản là đúng. Thế nhưng ta phải nhắc nhở con một điều. Yếu cũng là cái tội. Trước khi con có đủ sức mạnh thì những chuyện đó cũng đừng nghĩ. Quảng cáo. Và chuyện quan trọng nhất con phải nhớ là. Thứ nguy hiểm nhất chính là lòng người. Trên thế giới này chuyện người thân anh em ruột thịt tính toán nhau cũng không xa lạ gì. Người yếu chưa chắc là người tốt, kẻ ác cũng chưa chắc là người xấu. Trước khi đưa ra quyết định, thứ con dựa vào để phán xét không phải là tai nghe hay mắt thấy. Những thứ con nghe nhìn thấy chưa chắc đã là thật. Con phải dùng tâm cảm nhận, dùng đầu óc để suy nghĩ rồi cuối cùng mới đưa ra lựa chọn theo tâm của mình. Con đã nhớ chưa? Lục Huy vô cùng trịnh trọng khuyên bảo. Phụ thân đại nhân yên tâm. Con gái của người vô cùng thông minh. Người quên rằng con cũng sắp trở thành ma nữ sao? Ai dám lừa dối ma nữ Trúc Trúc xinh đẹp đáng yêu dịu dàng thiện lương này của phụ thân? Ta sẽ đánh nổ hắn. Lục Thanh Trúc vừa thổi phấn quyền vừa nịnh nọt nói. Người đấy, chỉ cần chú ý một chút là được. Còn tí tuổi mà học đòi đánh nhau cái gì? Con gái con lứa bạo lực quá sau này không ai rước thì phải làm sao? Hứ. Con mới không thèm người ta rước. Con chỉ muốn mãi mãi bên phụ thân. Tiểu Thanh Trúc nũng nịu nói. Được được, con muốn ở bao lâu thì ở. Bây giờ phụ thân sẽ truyền dạy cho con công pháp tu luyện. Con hãy chú ý thật kỹ nha. Đợi Tiểu Thanh Trúc điều chỉnh tốt trạng thái Lục Huy bắt đầu truyền công pháp. Khẽ nhấc chỉ đặt lên trán Lục Thanh Trúc. Một cỗ thần niệm theo đó tràn vào. Công pháp Lục Huy truyền cho bao gồm Thiên Ma Quyết cùng với ba tuyệt kỹ thành danh của hắn và Huyết Ma Chú hoàn chỉnh. Không chỉ vậy, Lục Huy còn truyền dạy thêm một vài công pháp ma đạo để tiện sau này dễ hành sự. Thiên Ma Quyết là công pháp ma đạo đỉnh cao của Đại Lục. Không chỉ ở đoán tạo căn cơ mà nó còn có thể thuần khiết ma khí. Tu luyện đến tối cao thậm chí có thể hóa thân thiên ma không gì địch nổi. Nguyên chủ cũng chưa đột phá được bước này nhưng khi hệ thống giúp Lục Huy đột phá tu vi thì hắn cũng thuận nước đẩy thuyền thành công hóa thiên ma. Tuy chưa thử nghiệm uy lực thực tiễn nhưng Lục Huy biết một khi thi triển nhất định rất bất phàm. Hệ thống nói huyết ma chú có khả năng khiến Lục Thanh Trúc phá cửu chuyển nên Lục Huy cũng truyền cho. Thật lòng mà nói thì hắn không muốn truyền cho con bé huyết ma chú. Chú pháp này tuy huyền diệu khó lường nhưng quá mức ác độc. Tiểu Thanh Trúc tuy tâm tính trưởng thành sớm nhưng dù sao cũng mới chỉ là đứa bé gần 3 tuổi. Để nó tiếp xúc với công pháp huyết tinh như vậy cũng không hay. Những công pháp ta truyền cho con đều là cực giai. nhưng con không nên lợi dụng tốc thành pháp mà tạo thành sát nghiệp. Đặc biệt là huyết ma chú càng không nên tùy tiện dùng. Nhớ chưa? Chưa yên tâm Lục Huy còn căn dặn cái nào nên dùng không nên dùng để tránh sau này con bé đi lầm đường lạc lối. Cách chương.